Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 751, không gian tiêu ký. Các ngươi đều đáng chết. Kaguya biểu lộ trở nên có chút tức giận. Nguyên bản bị mình xem như sâu kiến nhân vật, vậy mà cũng có thể tổn thương đến chính mình. Xem ra đánh nghi binh vẫn là có hiệu quả. Kakashi nói nhỏ, vây ba thiếu một, hiệu quả quả thật không tệ. Xem ra đối phương bất luận là Otsutsuki Kaguya, vẫn là Jesu, trí thông minh đều không cao. Orochimaru lạnh nhạt nói, đối với Kaguya cùng Jesu triển hiện ra kỹ xảo chiến đấu, Orochimaru có chút thất vọng, không nghĩ tới nhẫn giới thủy tổ chăm chú chỉ là lực lượng cường đại. Trí tuệ lại hoàn toàn không đáng ca ngợi. Chiến đấu hoàn toàn đi là lấy lực áp người đường đi. Nửa điểm chiến thuật đều không có. Cái kia Jesu mặc dù nhìn qua cấp ra không ít ý kiến, nhưng là cũng chỉ có thể coi là bình thường mà thôi. Để Orochimaru đánh giá, này chủng loại hình chiến thuật, cũng liền không sai biệt lắm trung nhẫn chi phối trình độ. Nếu như không phải Otsutsuki Kaguya kia cường đại lực lượng, trận chiến đấu này đã sớm đã mất đi lo lắng. Mụ mụ, khôi phục địa thế nào? Jesu hỏi. Không sai biệt lắm, có thể sử dụng hoàng tuyền so lương phản cùng thiên chi ngự chúng. Vậy liền hành động đi. Jesu lạnh lùng nói. Kaguya ứng một tiếng. Lập tức tại bên cạnh của nàng xuất hiện một cái màu đen không gian. Kakashi thấy thế giật mình, nói ra, mọi người cẩn thận, đó là không ở giữa nhẫn thuật. Đám người nghe vậy nhao nhao đề cao cảnh giác. Kakashi càng đem lực chú ý đặt ở Naruto cùng Sasuke sau lưng. Nếu như không có đoán sai, Kaguya tất nhiên là muốn đem Naruto cùng Sasuke tách ra. Kakashi, cẩn thận. Minato tiếng kinh hô truyền đến. Kakashi sững sờ, hắn nhìn lại, lại trông thấy Kaguya kia tái nhợt bàn tay sau lưng mình. Đây là, Kakashi còn không có làm ra phản ứng, tay kia liền bắt lấy hắn cổ áo, trực tiếp đem nó ném vào. Kakashi sensei, Naruto giật mình, vội vàng xông đi qua, như muốn không gian đẩy ra, nhưng là đã tới đã không kịp, ghê tởm. Nhưng tại lúc này, màu đen không gian tại Sasuke sau lưng đồng dạng nổi lên. Hiu, nhẹ nhàng vồ một cái. Sasuke cũng bị ném vào. Sasuke, Naruto lại là giật mình. Nghĩ không ra Kaguya thế mà liên tục tách ra hai người. Ha ha, cứ như vậy, các ngươi liền không có biện pháp hợp thể phong ấn mụ mụ. Mà lại, thiếu đi cái kia Kakashi dẫn đầu, các ngươi lại có thể tổ chức cái gì hữu hiệu chiến đấu đâu. Jesu cười lạnh nói. Ghê tởm, thế mà đem Sasuke cùng Kakashi sensei ném tới không gian khác. Lần này phiền toái. Naruto thấp giọng nói. Hoàng tuyền so lương phản sao. Nguyên thủy nhất không gian nhẫn thuật. Thật đúng là tốc độ kinh người. Orochimaru tán thưởng nói. Uy, Orochimaru, hiện tại cũng không phải nhẹ nhõm thời điểm. Chúng ta muốn biện pháp tướng Kakashi sensei cùng Sasuke mang về. Naruto kêu lên. Ha ha, bằng vào Kakashi bản sự, hẳn là còn không cần ta tới cứu viện. Còn nữa, không gian nhẫn thuật, thế nhưng là Kakashi sở trường trò hay. Chúng ta muốn làm, bất quá là trèo trống đến Kakashi trở về mà thôi. Orochimaru khẽ cười nói. Naruto nghe vậy trong lòng mặc dù vẫn là sốt ruột, nhưng là bây giờ cũng chỉ có thể như thế. Sa chi không gian, một đạo màu đen không gian hiện lên. Sasuke liền rơi vào trong đống cát, ổn định thân hình. Sasuke nhìn chung quanh một lần, thấp giọng nói, đây chính là Kakashi sensei nói tới dị không gian sao? Hoàn toàn cảm giác không thấy người khác khí tức, xem ra chỉ có ta một cái người bị ném vào tới. Như vậy, liền dựa theo kế hoạch làm việc đi. Sasuke nói, nhấc lên tay phải của mình ống tay áo. Nơi đó, có một cái màu đen trong tay kiếm đồ án. Sasuke từ nhẫn cụ trong bọc lấy ra một cái đặc chất kunai. Tay phải chakra phun trào. Một cái lôi hổ xuất hiện. trực tiếp nổ ra một cái hố to. Tay trái tướng đặc chất kunai ném vào, lập tức đem nó vùi lấp. Dạng này hẳn là được rồi. Còn lại, liền là đợi. Sasuke tự lẩm bẩm, lập tức bàn ngồi ở trên đống cát, yên lặng khôi phục mình chakra. Vừa mới chiến đấu, đối tiêu hao cũng là không nhỏ. Đồng thời, hắn cũng là chỉnh lý mình mắt trái năng lực. Vừa mới chiến đấu, đã để sơ bộ nắm giữ mắt trái năng lực. Nhưng là muốn hoàn toàn nắm giữ, còn cần một điểm sửa sang lại thời gian. Một bên khác, một mảnh màu đỏ thế giới chung, Kakashi thân ảnh lặng yên xuất hiện. Phía dưới chính là vô tận nham tương. Kakashi đứng ở giữa không trung, thấp giọng nói, nham tương không gian sao? Xem ra cũng không có trải qua bắt đầu cầu không gian. Bất quá, cũng không có quan hệ. Đi vào nơi này, cũng đầy đủ. Kakashi nói nhỏ một tiếng, đồng dạng từ nhẫn cụ trong bọc lấy ra đặc chất kunai. Đem nó trực tiếp xuất vào trong nham thạch. Kunai hoàn toàn không có vào trong đó. Không lưu một tơ một hào. Dạng này là được rồi. Lập tức, mắt trái có chút chuyển động. Obito thân ảnh lặng yên hiển hiện. Cầu đạo ngọc ngưng tụ. Tại Obito dưới thân trèo trống. Kakashi, tình hình chiến đấu như thế nào? Hết thảy coi như thuận lợi. Chỉ là nhiều một cái Orochimaru. Có lẽ sẽ trở nên có chút phiền phức. Kakashi thấp giọng nói. Vừa mới ta cũng nhìn được Orochimaru. Hắn thực lực xác thực so ta trước đó nhìn thấy hắn thời điểm còn kinh khủng hơn. Trước đó đoạn thời gian kia, đều là Kabuto liên lạc với ta. Hắn biến mất không thấy. Không biết đang lộng chút cái gì đồ vật. Obito nói, ta hiện tại có chút kỳ quái là, hắn như thế nào kích phát ra chuyển sinh nhãn. Coi như Kaguya nhất tộc hài cốt mạch cùng Hyuga nhất tộc bạch nhãn là lục đạo tiên nhân đệ đệ vũ. Thôn hậu duệ, nhưng là cũng không có khả năng cả hai kết hợp liền có thể thúc đẩy sinh trưởng ra chuyển sinh. Nhãn, nếu như thế đơn giản, cũng sẽ không tới hiện tại chỉ có ban mở ra Rinnegan. Cái này một điểm không được biết, có thể hay không cùng tiên thuật có quan hệ. Obito hỏi, tiên thuật sao? Kakashi trầm tư một lát, vẫn lắc đầu một cái. Nói ra, tiên thuật cũng không có hiệu quả như vậy. Bất quá nói lên tiên thuật, ngược lại để ta nhớ tới một cái người. Ai? Long địa động bạch xà tiên nhân. Bạch xà tiên nhân. Không tệ. Long địa động, thấp cốt lâm, diệu mộc sơn gọi chung là ba đại thánh địa. Bạch xà tiên nhân càng là cùng con sen tiên nhân cùng con cóc lớn tiên nhân ngang hàng tồn tại. Có lẽ nó giúp Orochimaru cái gì cũng không nhất định. Dù sao lúc trước lục đạo tiên nhân nhất bắt đầu học tập tiên thuật. Cũng tới từ Diệu Mộc Sơn. Như vậy tuổi già ra hòa. Nói không chừng biết một chút kỳ quái phương pháp cũng không nhất định. Kakashi nói. Obito nhẹ gật đầu. Nói ra. Hiện tại vẫn là trước đối phó Osusuki Kaguya. Orochimaru sự tình. Về sau rồi nói sau. Chỉ có thể như thế. Obito. Người tướng cái không gian này tiêu ký một chút. Để tránh về sau bị quăng đến không gian khác. Thiên chi ngự bên trong mấy cái không gian chỉ cần ta đều hạ không gian tiêu ký. Thuật này đối với chúng ta liền không có uy hiếp. Kakashi nói. Được. Sasuke đi hẳn là sa chi không gian. Trước đó là băng chi không gian. Cứ như vậy. Còn kém không nhiều lắm. Bất quá bắt đầu cầu không gian mới là phiền toái nhất. Chờ Osusuki Kaguya lực lượng hoàn toàn khôi phục, chiến đấu liền trở nên càng thêm gian nan. Phải nắm chặt thời gian. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.